Chàng rể vô song, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in app và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 249, Lâm Hàn, một người bình thường. Sao, lúc trước gì ở áp đậu ngư đã lộ mặt rồi mà. Giờ trên mạng đều là ảnh và video thật của gì, Lâm Hàn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào, gì đến chỗ tôi còn tính che mặt lai tiếp hả? Được, tôi sẽ lộ mặt thật lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiều La suy nghĩ một lát cuối cùng cắn răng nói. Vào lúc nước sôi lửa bỏng này che mặt tiếp cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng dứt khoát lộ mặt luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có rất nhiều người thích xem livestream follow gì ta. Giờ Kiều La đã có một lượng fan ruột, fan phong trào khá đông đúc. Tuy đa số là anti-fan, nhưng cũng là fan. Lộ mặt like cũng chẳng sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, lượng fan vẫn ở đấy, có chê Kiều La xấu, nói gì ta là kẻ lừa đảo thì chắc chắn vẫn sẽ có nhiều quà hơn một nữ streamer bình thường rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn gật đầu, Kiều La hiểu được thế là tốt rồi. Hơn nữa, nếu gì ta đến xa ngư che mặt like mà lại bị phát hiện nữa thì áp xa ngư sẽ mất sạch danh tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu cậu Lâm đã đồng ý Kiều La, dì đến phòng bên cạnh ký hợp đồng đi, quản lý nhân sự nói. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiều La nhấc chân bước ra ngoài, qua hơn 10 phút nữa cuối cùng Lâm Hàn cũng phỏng vấn xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh duỗi lưng một cái, nói. Chuyện bên này giải quyết xong rồi nên tôi đi về đây. À, Kiều La kia đáng để chú trọng đào tạo đấy. Cậu Lâm yên tâm, tôi hiểu mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quản lý Điềm Điềm hỏi, Kiều La gia nhập vào áp xa ngư chúng ta, tin ấy vừa ra, có lẽ chưa được vài ngày sẽ leo lên hot search thôi. Đến lúc đó áp xa ngư sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt về lượng người xem. Lâm Hàn gật đầu, trước khi đi anh chuyển 2 tỷ vào tài khoản công ty. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, số tiền ấy, ngoài việc dùng để chiêu mộ hai streamer game ra, nào là để đầu tư chương trình IMD Riches, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, mua hot search. Tóm lại, nếu muốn đưa áp xa ngư tiến công vào sàn NSD trong vòng 1 năm thì đòi hỏi rất nhiều thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như người xem, streamer, dư luận xã hội, độ nổi tiếng, nhà quảng cáo, phía đối tác. Những điều đó đều phải quăng tiền vào, mà còn là rất rất nhiều tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi chuyển khoản xong, Lâm Hàn bèn rời khỏi công ty xa ngư. Đầu tiên, anh tính gọi điện cho Hàn Hinh Nhi hỏi xem tình hình nhà họ Vương thế nào. Muốn hợp tác với bên hậu cần nhà họ thì chưa nói đâu xa, ít nhất phải hiểu biết chút đỉnh về người ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có điều trước đó, Lâm Hàn quyết định đến trụ sở chính của siêu thị Hoa Nhuận xem sao đã. Trụ sở chính của nó nằm ở tầng 2 của tòa nhà Fortune Plaza. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa tiếng sau, Lâm Hàn lái xe đến nơi, lên thang máy, đi đến văn phòng của Lương Huy. Cậu Lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Lâm Hàn đến, Lương Huy và Trần Kiệt đều đứng lên chào. Đang bận hả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn thấy trên bàn làm việc đặt đủ loại giấy tờ và hợp đồng. Đúng vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Kiệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa xem bảng báo cáo tài chính xong, trước mắt tình hình kinh doanh của siêu thị Hoa Nhuận không mấy lạc quan. Sau khi trả hết nợ nần với bên cung cấp hàng hóa, còn phải tốn tiền xây dựng lòng tin với bên ấy, để mai này mới hợp tác tiếp được. Còn nữa, hình ảnh của siêu thị cũng nên thay đổi một chút. Lúc trước bán đồ quá mắc chỉ chú trọng vào những khách hàng có điều kiện kinh tế. Tôi đề nghị chuyển hướng sang con đường gần gũi với dân hơn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giảm giá và đẩy mạnh tiêu thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Kiệt vừa đến đã ngồi lên chiếc ghế quản lý tài chính, sau đó liền nghiên cứu thảo luận hướng phát triển của siêu thị Hoa Nhuận với Lương Huy. Lương Huy, đề nghị đấy được đó. Trước đây, tôi đến siêu thị Hoa Nhuận sắm đồ, có nửa cây di đậu hũ cá mà đã mấy trăm tệ. Ông nghĩ lại mà xem, giá mắc thế ai mua chứ? Hơn nữa tố chất đám nhân viên bán hàng kia cũng rất tệ, tôi hy vọng ông có thể đưa ra một số cách xử lý tích cực để thay đổi hình ảnh của nó, Lâm Hàn nhìn Lương Huy nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu Lâm, cậu yên tâm, tôi đã suy nghĩ cả đêm qua về hướng phát triển sau này của siêu thị Hoa Nhuận rồi. Đề nghị của quản lý Trần cũng tình cờ trùng với ý tôi, Lương Huy gật đầu nói. Trước mắt thì siêu thị cần bao nhiêu tiền, Lâm Hàn lại hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi tính sơ sơ thì có lẽ là khoảng 100 triệu tệ, Trần Kiệt ngẫm nghĩ rồi nói. Số tiền này, ngoài mua một số hàng hóa trước đây siêu thị không có ra thì còn phải dùng để xử lý mối quan hệ với bên công hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Lâm Hàn dứt khoát chuyển 100 triệu tệ vào tài khoản bộ quản lý tài chính của Trần Kiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh chuyển xong bèn nói. Ráng làm đi, có thành tích rồi, tôi sẽ không bạc đãi hai người đâu. Vâng, cậu Lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Kiệt gật đầu, còn trong mắt Lương Huy thì lại hiện lên vẻ kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban nãy Trần Kiệt đã nói mục tiêu của Lâm Hàn cho ông ta biết. Trong vòng một năm, anh sẽ đưa siêu thị Hoa Nhuận thành một công ty thương hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là chuyện mà trước đây Lương Huy có mơ cũng không dám mơ. Siêu thị Hoa Nhuận là khởi đầu sự nghiệp của ông ta, tiêu tốn biết bao nhiêu tâm trí và công sức của Lương Huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy giờ ông chủ là Lâm Hàn, nhưng Lương Huy cũng là quản lý lớn nhất. Có thể nhìn thấy nó từng bước một trở thành một thương hiệu thì sao ông ta không kích động cho được. Cậu Lâm yên tâm, mục tiêu của cậu chính là mục tiêu của tôi, Lương Huy nói với giọng đầy nghiêm túc. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm việc để đạt được điều đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh chỉ nhìn kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ăn nói đao tao búa lớn thế nào cũng vô dụng với anh. Một tháng sau, nếu Lương Huy không hoàn thành mục tiêu ông ta đặt ra, Lâm Hàn sẽ trực tiếp thay người khác ngồi vào vị trí ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa ra khỏi tòa nhà Fortune Plaza, anh tính về nhà luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn đi về phía xe. Xin chào anh ạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, đằng sau vang lên một giọng nói. Lâm Hàn quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ đang mỉm cười nhìn mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái ấy để tóc ngắn, mặc đồ cao bồi, khiến người ta có cảm giác rất năng động. Tay trái cô ta cầm camera, tay phải cầm microphone, trên ngực đeo một tấm thẻ ghi ba chữ, thẻ phóng viên. Chào cô, Lâm Hàn tò mò hỏi, có chuyện gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chào anh, tôi là Tiểu Trần, phóng viên đài truyền hình Đông Hải. Chuyện là thế này, phóng viên Tiểu Trần cười nói. Gần đây, đài chúng tôi đang quay một chương trình có tên IM The Riches. Nội dung của nó là chọn ngẫu nhiên 30 người bình thường và đưa cho họ 10 triệu tệ để họ trở thành người giàu có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô tìm đến tôi, vậy là tôi được chọn rồi hả? Lâm Hàn nhếch mép có chút bất ngờ cười, anh là nhà tài trợ chính của IM The Riches. Nhưng không ngờ bọn họ lại mời anh tham gia chương trình này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy thưa anh, xin chúc mừng ạ, để anh khỏi nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo, anh có thể xem thẻ phóng viên của tôi. Tiểu Trần cầm thẻ đưa đến trước mặt Lâm Hàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo cô ta, bỗng nhiên có một người lạ đưa cho mình 10 triệu, cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ tên đó có phải là lừa đảo hay không. Không cần đâu, Lâm Hàn xua tay nói. Nói có điều kiện gì luôn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Trần giật mình, chợt hiểu, chàng trai này ăn mặc rất bình thường, dù là lừa đảo cũng khó mà lừa được 1.000 tệ từ anh ta, cho nên anh ta mới thản nhiên như thế. Mà mục tiêu chương trình IM The Riches, tìm kiếm chính là một người bình thường, chàng trai này vừa vặn phù hợp với yêu cầu đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thưa anh có phải là một người bình thường không? Tiểu Trần mỉm cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.